Vạn Giả Chi Chủ, chương 342, Sử Thượng Mạnh Nhất Người Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia Bắc Nguyên tu sĩ buồn bực không thôi. Người này làm sao dám đó a? Rõ ràng dám nhẹ nhục tứ đại tiên gia một trong Thác Bạt gia, cử động như vậy tại rất nhiều người trong mắt cùng với muốn chết không giống. Chưa thấy qua thằng này a, hắn là ai? Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ cũng không nhận ra cái kia trung niên nam tử, đang tại hỏi thăm. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua, không biết là từ đâu nhi xuất hiện. Không phải là Đại Chu tới a? Trong lúc nhất thời, thậm chí có người hoài nghi đối phương là Đại Chu Vương Triều phái tới. Cho dù Thác Bạt gia tiên thuật thật sự không được, nhưng đó là ngươi có thể cứ như vậy nói ra được sao? Mà đúng lúc này, Thác Bạt Vũ chằm chằm vào cái kia trung niên nam tử, mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Kẻ hèn này họ Ngụy, tên một chữ một cái từ ít dùng. Bất quá một cái bất nhập lưu tán tu mà thôi, không đáng Thác Bạt tiểu thư nhớ kỹ. Trung niên nam tử đáp, bộ dạng này tư thái lại cùng trước khi có chút bất đồng. Đối phương tự hồ cũng không phải không coi ai ra gì cá tính, càng không đáng cố ý nói cái kia lời nói đến kích thích Thác Bạt gia mới đúng. Ta Thác Bạt gia tiên thuật cũng không phải ngươi có tư cách đánh giá. Thác Bạt Vũ một chữ dừng lại địa chân thành nói, bản thân tự nhiên không khen ngợi giá, nhưng quyền cước lại có thể nói rõ hết thảy. Đối với cái này, cái kia trung niên nam tử thản nhiên nói. Thác Bạt gia tiên thuật chớ không phải là ngoài miệng công phu. Nói xong, người này tiến lên trước một bước, bàn chân rơi xuống đất, lập tức một cổ trầm hồn khí thế lập tức bắn ra mà ra. Mặt đất bụi đất tung bay, mà bắt đầu, lục phẩm cảnh hậu kỳ. Trên lầu các Ninh Minh ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra đối phương nền tảng. Người này chân nguyên rất dày trọng, nhìn ra được cảnh giới rất vững chắc, sợ là quang trục cột tựu còn mạnh hơn Thác Bạt Vũ thượng một ít. Tinh thần trung tuy tràn đầy ô nhiễm, nhưng dù sao cũng là thần minh chỗ khai sáng ra trí cao pháp tắc. Đồng thời tên là Ngụy Lãnh trung niên nam tử, nâng lên tay phải nói. Người Thác Bạt gia tiền bối cho dù càng lợi hại, nhưng đã đây là tiên thuật cùng tinh thần đối kháng, hạt gạo chi quang lại há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Sau một khắc, người này thủ trưởng lại bỗng nhiên hóa thành đen kịt sắc, cũng tản mát ra một cổ mục nát khí tức, lại có chút ít cùng loại nhiễu sóng. Là Ảm Cốt Trưởng, có người nhận ra cái này nhất tinh thần thần thông, trong mắt toát ra một chút kiêng kỵ. Người này đúng là Thất Sát Tinh tu sĩ. Nhiều cái đại thầy tế mặt mo sắc đều thay đổi, Ảm Cốt Trưởng chính là Thất Sát Tinh bên trong đích một cái trung tam phẩm thần thông, năng lực thập phần đáng sợ, khả dĩ phân thực thịt xương, thậm chí có xác suất sẽ để cho người tinh thần hắc hóa, phát sinh nhiễu sóng. Thất Sát Tinh vốn là một khỏa tà đạo tinh thần, ô nhiễm dị thường nghiêm trọng, trong đó pháp tắc không sai biệt lắm đều là chút ít lại để cho người sờn hết cả gai ốc, cấm kỵ thần thông. Tiểu Vũ gặp nguy hiểm rồi. Trên lầu các Thác Bạt Hạo cũng bị hù đến. Chủ yếu Thất Sát Tinh cái này khỏa tinh thần danh khí quá lớn, dùng Thất Sát Tinh với tư cách mệnh tinh người, cái kia càng là cái đỉnh cái đều là loại người hung ác. Thác Bạt Văn Vũ đồng dạng nhíu mày, nhưng không có động. Đối phương nói kỳ thật đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay vốn là tứ đại tiên gia tiên thuật cùng tinh thần thần thông đối kháng đại hội. Tiên pháp đến cùng như thế nào, chỉ có cùng nguyên một đám tinh thần thần thông tranh phong qua đi thế nhân mới có thể minh bạch cả hai chúng nó ưu khuyết. Thất Sát Tinh, Ninh Minh nội tâm không thể tránh né địa khẽ độc nghĩ tới một vị lão nhân. Bên kia, Đông Phương gia chính là cái kia Đông Phương Nguyệt, giờ phút này hưng phấn lên. Nhìn ngươi Thác Bạt gia đêm nay như thế nào kết cục. Ta thật sự không biết các ngươi vì sao có thể như thế tự phụ. Rõ ràng đều có bản thân mệnh tinh, rõ ràng hơn tinh thần chung vốn có vô thượng chi lực. Chính là một đám phàm phu tục tử sáng tạo ra tiên pháp, sao lại dám cùng tinh thần pháp tắc đánh đồng. Tên là Ngụy Lãnh trung niên nam tử thân hình cao lớn, hai tay đen nhánh, phảng phất ngâm qua minh giới hoàng tuyền nước đồng dạng. Nói xong, hắn lần nữa tiến lên trước một bước, chân nguyên trong cơ thể một lớp đón lấy một lớp, trùng kích lấy ngũ tạng lục phủ, khí thế mười phần. Cái loại này cảm giác áp bách cách thật xa đều bị nhân tâm sinh áp lực. Cách đó không xa Thác Bạt Vũ ánh mắt trước nay chưa có chăm chú. Mà bắt đầu, ta ngẩng đầu là được trông thấy cao ở vòm trời thần cái. Ngụy Lãnh đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế triệt để áp đã qua toàn trường. Nhưng tiên lại nên như thế nào tìm kiếm? Đến để cho ta biết một chút về ngươi Thác Bạt gia tiên pháp a, bá. Thoại âm rơi xuống, người này giống như là mũi tên, lập tức chảy ra mà ra, biến mất tại tầm mắt chính giữa. Thác Bạt Vũ ánh mắt đột biến, lập tức triển khai thần thức. Rồi mới miễn cưỡng bắt đã đến một đạo nhanh chóng như tia chớp ô quang. Xoẹt, quảng cáo, chỉ thấy, Ngụy Lãnh ra tay tựu là sát chiêu, đen kịt thủ trưởng đánh thẳng Thác Bạt Vũ mặt. Người này bên ngoài thân thiêu đốt lên ô quang, đó là nồng đậm thất sát tinh chi lực giống như là ma chơi đồng dạng, lại để cho người chút nào cũng không dám nhúng chàm thượng. Lại càng không cần phải nói đáng sợ kia ảm cốt trường. Thác Bạt Vũ bị bức phải vận chuyển chân nguyên, tranh thủ thời gian bay lên trời, vọt tới trên bầu trời đêm. Sau một khắc, hắn bàn tay trắng nõn rất nhanh bấm véo cái pháp quyết. Thoáng chốc thiên địa dị biến, coi như có biển cả cuồn cuộn động tĩnh, liên tục không ngừng tiên lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Thác Bạt Vũ vận dụng tiên pháp rồi. Trên lầu các tiên gia hậu nhân đám bọn họ tất cả đều tập trung tinh thần. Mà bắt đầu, một trận chiến này so phía trước Hạ Hầu Cuồng cùng vị kia thiếu môn chủ đối kháng tựa hồ còn muốn đặc biệt. Nhất là Thác Bạt gia các tộc nhân, giờ phút này càng là chờ đợi lo lắng, mà ngay cả Thác Bạt Văn Vũ đều ngừng lại rồi hô hấp. Tiên pháp, Bách Linh Chiêu Phượng Chi Thuật, trên đồng cỏ phương, Thác Bạt Vũ bên người hư không bỗng nhiên lan tràn ra một mảnh dài hẹp dây dẫn quang học phảng phất là xây dựng tạo thành một cái trận đồ. Nương theo lấy thiên địa lực lượng dũng mãnh vào cái kia trận đồ đại phóng dị sắc, sau đó bay ra một cái lại một chỉ là hào quang biến thành điểu. Tíu tíu, tíu tíu, những, này quang điểu giống như là nguyên một đám tinh linh, trông rất sống động, vỗ cánh phô thiên cái địa địa hướng phía Ngụy Lãnh bay đi. Trong lúc nhất thời, đừng nói những Bắc Nguyên đó tu sĩ rồi, coi như là tứ đại tiên gia đều có rất nhiều người thấy kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cảm nhận được cái này một tiên thuật chỗ cường đại cũng không thua gì đại bộ phận tinh thần thần thông. Những cái kia quang điều rất linh động, như là có được ý thức tự chủ đồng dạng, khả dĩ cho đối thủ tạo thành thật lớn làm phức tạp. Chắc hẳn, khai sáng cái này một tiên thuật cái vị kia Thác Bạt gia tu sĩ đích thị là một tiên tài nhân vật. Nhưng vào lúc này, lại để cho người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Ngụy Lãnh đạp không mà đi, bên ngoài thân thiêu đốt lên thất sát tinh chi lực đúng là tay không đã bắt phát nổ từng chích quang điều. Cái này là ngươi Thác Bạt gia cái gọi là tiên thuật. Ngụy Lãnh phảng phất cố ý nhằm vào Thác Bạt gia đồng dạng, khinh thường nói. Tại bản thân thất sát tinh chi lực trước mặt làm sao lại cùng gà đất chó kiểm đồng dạng. Bành, bành, bành, vừa nói, hắn một bên dựa vào ảm cốt trường quét ngang bát hoang, phá vỡ một cái lại một chỉ là quang điều. Cái gì, Thác Bạt Vũ khuôn mặt nhất biến, rất khó tiếp nhận. Chính mình vất vả học hội, tiên pháp, Bách Linh Chiêu Phượng Chi Thuật. Cứ như vậy bị đối phương cho đơn giản phá giải. Hảo cường thất sát tinh tu sĩ. Quan sát trận này thịnh hội mọi người tất cả đều sợ hãi thán phục tại Ngụy Lãnh chỗ biểu hiện ra ra thực lực. Trên lầu các, Thác Bạt Hạo thấy khẩn trương vạn phần, trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho cầm thật chặt đồng dạng. Cứ như vậy bị phá hả, Thác Bạt Văn Vũ tắc thì quan tâm nhà mình tiên pháp. Cái này họ Ngụy muốn chết, một trận chiến này, rất mấu chốt. Nếu như Thác Bạt Vũ cứ như vậy bại hạ trận đến, cái kia Thác Bạt gia tiên pháp nói không chừng thực sẽ bị đánh vào đoạn kết của trào lưu. Đừng nói không để cho ngươi cơ hội, người Thác Bạt gia còn có cái gì tiên thuật đều thi triển đi ra a, càng làm cho người không nghĩ tới chính là cái kia Ngụy Lãnh chân đạp hư không, hai tay hoàn ngực rõ ràng bày ra như vậy tư thế. Thấy thế Thác Bạt Vũ áp lực tăng gấp đôi, cái này đã không riêng gì chính mình thắng bại rồi, mà quan hệ lấy tiền bối chỗ mở ra tiên pháp. Liệt tổ liệt tông tâm huyết quyết không thể bởi vì chính mình bị thế nhân xem thường. Thác Bạt Vũ cắn chặt hàm răng, hắn lần nữa thi triển ra hạng nhất tiên thuật, hai tay hiện lên hình tam giác bày ở trước ngực, về sau có kim sắc ấn phù sinh ra, ngưng tụ năng lượng cường đại. Bá, sau một khắc một đầu kim sắc chùm tia sáng bắn ra mà ra, xỏ xuyên qua hơn 100 mét giống như là thiên hà. Ầm ầm, chỉ thấy tại chỗ rất xa thậm chí có ngọn núi lọt vào trùng kích biến thành trụi lùi đất bằng. Hảo cường tiên thuật, cái này lại để cho rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ đều mở rộng tầm mắt. Đêm nay, tứ đại tiên gia móc ra át chủ bài, xác thực đầy đủ kinh diễm, đây là một loại cũng không thua gì tinh thần thần thông năng lực. Nhưng là có người lắc đầu, bất quá, so về thất sát tinh bên trong đích tinh thần thần thông còn hơi kém hơn một ít. Hoặc là nói, những thứ khác cá biệt tinh thần, đồng dạng là trước mắt tiên pháp đụng xứ không được. Trên bầu trời đêm, Ngụy Lãnh đồng dạng thi triển ra một cái khác hạng thất sát tinh thần thông. Hắn dưới chân trong hư không sinh ra một cái cực lớn bóng đen, sau đó rõ ràng coi như chất lỏng giống như đưa hắn cho bao vây lại. Cùng lúc đó, đạo kia uy lực tuyệt luân kim sắc chùm tia sáng trùng kích tại bóng đen lên, nhưng lại không đem hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đen phảng phất hóa thành địa ngục ác ma, mạnh mà triển khai cánh, lộ ra trong đó Ngụy Lãnh, sát khí kinh thế. Thứ hai mạnh mà lao ra, sau đó tìm đúng thời cơ, một trường mạnh mà vỗ vào Thác Bạt Vũ trên thân thể mềm mại. Thác Bạt Vũ lập tức biểu tình ngưng trọng, Tiểu Vũ, đồng thời Thác Bạt Hạo hô to, phảng phất một trường này là vỗ vào trên người mình. Những thứ khác Thác Bạt gia tộc người cũng đều biến sắc. Ầm ầm, một trường này trực tiếp đem Thác Bạt Vũ đánh vào phía dưới Nguyệt Nha Hồ ở bên trong, như là đại lôi tạc nổi lên ngập trời bọt nước. Càng thêm chí mạng chính là, ảm cốt trường còn có ăn mòn thịt xương năng lực. Rất nhanh, Thác Bạt Vũ theo mặt hồ lao tới về sau, bề ngoài giống như là trúng độc đồng dạng, cái kia chỗ da thịt trở nên đen nhánh, trong cơ thể kinh mạch cũng nhận được nghiêm trọng ô nhiễm. Đánh không được, đột nhiên, Thác Bạt gia chính là cái kia tiểu nam hài cao mày nói. Cái kia Ngụy Lãnh rất cường, dù sao cũng là thất sát tinh nguy hiểm nhân vật. Hắn nắm giữ thần thông quá mạnh mẽ. Đáng chết, Thác Bạt Văn Vũ nhìn về phía bị thương nghiêm trọng Thác Bạt Vũ, về sau cắn răng, khó có thể thừa nhận sự thật này. Nhà mình vừa mới gặt hái, làm sao lại bị như vậy đả kích? Khục khục, đúng lúc này, Thác Bạt Vũ cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, đứng lên thân thể, nhìn về phía trên không Ngụy Lãnh. Đối phương như trước không có động tác, cái đạp lập hư không, hai tay hoàn ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đây là đang cố ý cho mình cơ hội. Không, đây là đang càng thêm triệt để địa trà đạp Thác Bạt gia tiên pháp. Giờ phút này, Thác Bạt Vũ toàn thân ướt đẫm, tóc xanh tán lạc tại bên hông, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, thậm chí tay đều tại rất nhỏ run rẩy, nhận lấy rất nội thương nghiêm trọng. Nhưng mình không có khả năng cứ như vậy đang tại nhiều như vậy Bắc Nguyên tu sĩ mặt nhận thua. Tiên pháp, đại mộng tiên thuật, trong lúc đó Thác Bạt Vũ cắn răng, quyết tâm thi triển ra cái này một chưa đầy đủ hoàn mỹ tiên thuật. Thế nhưng mà, hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ tiên thuật này, trận văn vừa mới tiến hành tại trên đường tựu đã xảy ra sai lầm, tiên lực nổ bung, cả người bị chấn đắc lảo đảo mấy bước. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhao nhao đã nhận ra không đúng. Ta mới phát hiện thi triển tiên thuật tựa hồ còn cần nhất định được thời gian, xây dựng trận văn. Có một lớp người già tu sĩ nhíu mày, lần nữa phát hiện tiên thuật một cái chỗ thiếu hụt. Cùng lúc đó, những âm thanh này truyền vào lầu các chỗ. Mặt khác Tam gia hậu nhân cũng sinh ra một chút bất mãn chỉ ý. Các ngươi Thác Bạt gia đây là đang làm gì? Thời khắc mấu chốt tựu như xe bị tuột xích sao? Hừ hừ, Đông Phương gia cái kia tên là Đông Phương Nguyệt nữ từ cười lạnh trên mặt tràn đầy ý trào phúng. Thác Bạt Văn Vũ bọn người sắc mặt âm trầm, không nói một lời cũng không cách nào đáp lại cái gì. Tứ đại tiên gia liên hợp thôi động tiên pháp, kết quả nhà mình lại đã tao ngộ như vậy một cái cường địch, tiên thuật hoàn toàn bị thất sát tinh cho nghiền đè ép. Cái kia Ngụy Lãnh rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Tại sao lại như thế nhằm vào ta Thác Bạt gia? Thác Bạt Văn Vũ trong mắt sát cơ bốn phía, rất nhịn không được muốn kết cục đánh chết đối phương. Bên kia, Thác Bạt Vũ lần nữa bị trọng, bị đối phương bóng đen một trào, phía sau lưng vạch tìm tòi ba đạo đầm đìa vết máu, càng phát chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lảo đảo vài bước miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, sau đó nhịn không được. Oa, địa nhổ ra một búng máu. Vì cái gì, chính mình liên tiếp vận dụng ba cái tiên thuật kết quả lại tất cả đều bị đối phương đơn giản phá giải. Hơn nữa, cái kia Ngụy Lãnh cũng chỉ là lục phẩm cảnh hậu kỳ, không có cao đi nơi nào, cái này hoàn toàn tựu là thần thông pháp tác chênh lệch. Nhà mình tiên thuật, muốn tại chính mình trên tay thất bại. Giờ khắc này, Thác Bạt Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi, không biết nên như thế nào trở về đối mặt tộc nhân. Mà đúng lúc này, dùng tinh thần thần thông A, Ngụy Lãnh đột nhiên mở miệng, giọng điệu như là bố thí đồng dạng. Nhà của ngươi tiên thuật hay là quá yếu, đối kháng không được bản thân. Rõ ràng có cường đại hơn lực lượng, vì sao không cần. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ trong mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn gắt gao chằm chằm vào thằng này, không cam lòng tới cực điểm. Đối phương từ đầu đến cuối đều là tại nhằm vào Thác Bạt gia, ba câu có hai câu không rời nhà mình tiên thuật. Một cái là ngươi Thác Bạt gia trưởng bối sáng tạo ra pháp môn, một cái là thần cái vốn có chí cao chi lực. Cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch không phải rất rõ ràng sao? Ngụy Lãnh bao quát lấy phía dưới Thác Bạt Vũ, bình luận. Không thể không nói, người Thác Bạt gia tiên pháp thật sự rất không nhập lưu. Đã đủ rồi, Thác Bạt Vũ một tiếng gào rú, lần nữa trèo chống lấy tàn thân thể, phóng tới Ngụy Lãnh. Quảng cáo, thần chỉ là lực lượng cho dù cường thịnh trở lại thì sao? Nhà mình tiên thuật nhưng là chân chính thuộc về trong nhà cái kia chút ít trưởng bối bọn hắn đó a, giống như là nguyên thủy thời kỳ, lão nhân hao hết vất vả ma ra thạch mâu, giao cho con cái cũng nhiều đời địa truyền lưu xuống dưới cái hy vọng hậu nhân khả dĩ ở trên đời này sống được an toàn hơn một ít. Như vậy thạch mâu cho dù lại đơn sơ, cũng tuyệt không cho phép ngoại nhân vũ nhục. Cái này Ngụy Lãnh có phải hay không quá mức hả? Đồng thời, mọi người cũng đều cảm thấy trung niên nhân kia quá nhằm vào Thác Bạt gia rồi, có mất bất công. Tinh thần chi đạo cũng không phải không có chỗ thiếu hụt. Thực tế chính ngươi tựu là thất sát tinh tu sĩ, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm trong khi tu luyện cấm kỵ đến cỡ nào khủng bố sao? Bất quá Thác Bạt Gia xác thực cũng quá đã thất bại. Lại có người lắc đầu, đại khái là bởi vì đối thủ tương đối mạnh nguyên nhân, cảm giác Thác Bạt Vũ thi triển ra tiên thuật cũng quá yếu đi chút ít. Ai, trên lầu các Thác Bạt Văn Vũ đều hiếm thấy thở dài. Hắn cảm giác gia tộc cho áp lực quá lớn, cho nên mới lại để cho muội muội mình lâm vào như vậy một cái hoàn cảnh. Nhưng này dạng đến một lần mà nói, Thác Bạt Văn Vũ rất nhanh hai đấm, móng tay xâm nhập ra thịt chính giữa. Chẳng lẽ là muốn thừa nhận nhà mình tiên pháp không được sao? Còn không đi cứu Tiểu Vũ sao? Thác Bạt Hạo đột nhiên nhìn về phía Thác Bạt Văn Vũ, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Ai ngờ, Thác Bạt Văn Vũ lại nói, loại này thời điểm, xuất thủ cứu hắn chỉ biết lộ ra càng thêm khó chịu nổi. Ngược lại chiến đến cuối cùng một khắc khả dĩ thể hiện ta Thác Bạt gia khí tiết. Bá, lời vừa nói ra Thác Bạt Hạo thiếu chút nữa không có hai mắt tối sầm, tại chỗ ngất đi. Hắn xem như rõ ràng, Thác Bạt Văn Vũ người này vốn là cái muốn tự sát tên điên. Đối với chính mình đều hung ác người, đối với người khác chỉ biết ác hơn, không có quá nhiều thương cảm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiêu ngạo, mù quáng, tự đại. Trên bầu trời, Ngụy Lãnh người cũng như tên, từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng. Cái này là ngươi Thác Bạt gia, bỏ qua trong hiện thực khách quan chênh lệch như bay nga phác hỏa bình thường. Nói xong, hắn lần nữa nâng lên đen kịt thủ trưởng, hướng phía cái kia bay tới quật cường nữ tử Thác đập đi. Như là đập con muỗi đồng dạng, muốn đem nàng này đánh vào đại địa. Tiên pháp, nhìn xem cái con kia đen kịt đại trưởng, Thác Bạt Vũ tóc xanh rối tung ở dưới mặt, không hề ý sợ hãi, cho đến đánh ra cuối cùng nhất thức tiên pháp. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, chỉ thấy, một đạo bóng đen đột nhiên chảy ra mà ra coi như tảng sáng mũi tên, vạch phá trời xanh, vắt ngang Ngụy Lãnh cùng Thác Bạt Vũ. Oanh, đồng thời, người nọ lại ở giữa không trung, một quyền đánh ra oanh kích tại Ngụy Lãnh đen kịt đại trên lòng bàn tay, như là muốn xốc lên vòm trời che đồng dạng, lại để cho thứ hai bàn tay lớn chấn động, vùng đã bay đi ra ngoài. Ai, Ngụy Lãnh thần sắc đột biến, bên ngoài thân thất sát tinh chi lực như lửa diễm giống như run run. Xôn xao, cùng một thời gian, toàn trường xôn xao, không có người có thể nghĩ vậy máy động nếu như đến biến hóa. Thác Bạt Vũ đồng dạng thân thể cứng đờ, đại não giống như là đường ngắn đồng dạng, cái gì cũng không cách nào suy nghĩ. Tại trước mắt bao người, trong bầu trời đêm, Ninh Minh ôm Thác Bạt Vũ, đạp không mà đứng, màu đen sợi tóc theo gió bay múa, bên mặt còn rất tuấn giật. Còn không đợi Thác Bạt Vũ thấy quá ngốc, thằng này tự cúi đầu xuống, nhìn mình, nhếch miệng cười cười. Cô nàng, ta nói là thật sự, ngươi dạy ta học những cái kia tiên thuật, về sau ta đến là ngươi giải quyết những này phiền toái như thế nào? Nhìn xem cái kia khẩu rõ ràng răng, lúc này đây Thác Bạt Vũ không biết là chán ghét hay là quá mệt mỏi. Người này thật đúng là quấn quýt chặt lấy, nhõng nhẽo cứng rắn cua. Thanh âm càng về sau vượt rất nhỏ, cuối cùng nhất Thác Bạt Vũ lại chậm rãi đóng lại hai mắt như là tại Ninh Minh trong ngực đã ngủ say đồng dạng. Ừ, Ninh Minh nhướng mày, không nghe thấy cuối cùng mấy chữ cái này lại để cho trong lòng của hắn ngứa, cũng không rõ ràng lắm đối phương đã đáp ứng không có. Mà đúng lúc này, ngươi là ai? Ngụy Lãnh đột nhiên chằm chằm vào Ninh Minh, ánh mắt rơi vào hắn hai chân ở giữa vòng chân thượng. Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Thác Bạt Vũ khuôn mặt. Một cái người hầu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.